Tốt nhất con dề, chương 857, năm đó ta như vậy theo đuổi ngươi, ngươi cũng không có đồng ý, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss sốt cuộc một đại nam nhân nhất định phải hẹn lấy một nữ nhân tiến trong quán cà phê uống cà phê. Có thể có cái gì mục đích? Nhất là tại nữ nhân này có việc cầu cái này nam nhân hỗ trợ tình huống dưới. Tâm hắn đáng chết, Lâm Vũ oán hận nghĩ đến. Bất chấp tất cả, vô ý thức liền đem cái này nam nhân trở thành chính mình địch nhân. Dám hy vọng chính mình học thì, muốn chết, Gia Vinh, chạy rồi a. Diệp Thanh Mi đi hai bước, gặp Lâm Vũ không có cùng lên đến, tranh thủ thời gian hướng hắn vẫy vẫy tay. Nói ra, cái này chính là Hiểu Hồng, nàng nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt ngoài ý muốn biểu lộ. Cũng đã đoán được, đoán chừng Lâm Vũ hơn phân nửa coi Hiểu Hồng là thành nữ. Lâm Vũ nhíu nhíu mày lại, thấp giọng hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Học tỷ, kỳ thực, cái này kiểm nghiệm a cũng không phải rất gấp. Nếu không chúng ta không làm đi, ngươi không phải mới vừa gấp đến độ không xong rồi sao? Diệp Thanh Mi có chút im lặng liếc mắt, tiếp theo kéo một cái Lâm Vũ hướng Hiểu Hồng bên kia đi đến. Đồng thời nói ra, ta để người ta đều hẹn ra, làm sao có thể nói không làm liền không làm. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ bị Diệp Thanh Mi lôi đến trước mặt. Hướng Diệp Thanh Mi thấp giọng nói ra, học tỷ, đừng túm ta, Diệp Thanh Mi lúc này mới đem Lâm Vũ để tay mở. Hiểu Hồng nhìn thấy Lâm Vũ sau đó cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thanh Mi còn mang theo một cái nam nhân tới. Bởi vì tại hắn trong ý thức, còn tưởng rằng Diệp Thanh Mi sẽ tự mình một người tới đây chứ. Bất quá hắn thần sắc nao nao sau đó rất nhanh liền thần sắc như thường. Cười nói, Thanh Mi, đây là ngươi tiểu học đệ. Hắn nghe được Lâm Vũ gọi Diệp Thanh Mi gọi học tỷ. Liền cho rằng Lâm Vũ là Diệp Thanh Mi niên đệ. Bất quá hắn cái suy đoán này, cũng thực không tồi, xem như thế đi, Diệp Thanh Mi hướng Hiểu Hồng cười cười, ứng tiếng nói, ha ha, tiểu học đệ, vậy ngươi nhưng phải gọi ta gọi học trường. Hiểu Hồng vỗ vỗ bộ ngực mình, có chút ngạo nghễ nói, ta cùng Thanh Mi là một giới, người nào là niên đệ. Lâm Vũ tức giận liếc mắt nhìn hắn, hướng Diệp Thanh Mi nói ra, học tỷ, ngươi uống cái gì? Ta đi giúp ngươi mua. Ta uống chút nước trong là được rồi. Diệp Thanh Mi vừa cười vừa nói. Lâm Vũ chuyển thân hướng phía quầy bar đi đến. Muốn một chén trà ô long. Muốn một chén nước trong. Chờ trà ô long công phu. Quay người lại trầm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Hiểu Hồng. Mẹ, một cái nam gọi Tiểu Hồng. Có buồn nôn hay không? Nhìn ngươi như thế, cũng muốn cô ta Thanh Mi học tỷ. Cho ngươi đẹp mặt, nói chuyện nương bên trong nương khí. Cái quái gì, Lâm Vũ trong lòng không ngừng mắng cái này Hiểu Hồng. Xem như nam nhân, hắn hoàn toàn có thể đoán được. Cái này Hiểu Hồng đối với Diệp Thanh Mi có ý tứ. Hơn nữa ý tứ còn cực kỳ mãnh liệt. Tiếp hảo nước trà sau đó, Lâm Vũ tùy tiện trở lại trở về. Gặp cái này Hiểu Hồng cùng Diệp Thanh Mi trò chuyện đều là đi học khi đó sự tình. Hơn nữa trò chuyện vui vẻ, Diệp Thanh Mi trên mặt cũng treo đầy sán lạn nụ cười. Nội tâm của hắn tùy tiện giận không chỗ phát tiết. Học tỷ, thời gian không còn sớm, trời tối rồi, chúng ta nhanh lên đi xét nghiệm phòng đi. Lâm Vũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có chút không vui thúc giục nói. Trời tối rồi, tay ngươi đơn không cho phép a, lúc này mới một chút 40 a. Hiểu Hồng có chút hồ nghi ngắm nhìn trên tay mình đồng hồ đeo tay. Cái này giữa chưa còn không có qua đây, thế nào liền trời tối rồi? Đúng vậy a, ngồi một hồi nữa nhi. Trời tối rồi, chúng ta vẫn là nhanh đi xét nghiệm phòng đi. Ai ngờ Diệp Thanh Mi cũng mở mắt nói lời bịa đặt đi theo Lâm Vũ phụ họa. Nàng cũng căn bản không muốn cùng cái này Hiểu Hồng giao lưu quá nhiều. Hiểu Hồng gặp Diệp Thanh Mi cũng nói như vậy, không khỏi kinh ngạc há to miệng. Hai người này cái gì thời gian quan a? Lâm Vũ có chút đắc ý ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Đây chính là hắn học tỷ, bất kỳ cái gì thời khắc đều kiên định đứng tại hắn bên này. Gặp Diệp Thanh Mi đều nói như vậy, Hiểu Hồng đành phải cầm lấy chính mình lông dê áo khoác. Cùng dương hành lý, đi theo Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi cùng một chỗ đi ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài Liên Côn sau Hiểu Hồng nao nao, hiển nhiên có chút giật mình, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà mở tốt như vậy xe. Có chút hồ nghi hướng Lâm Vũ hỏi, Nhiên đệ, đây là xe của ngươi sao? Không phải, Lâm Vũ tức giận nói ra, hắn nói là lời nói thật, chiếc xe này là đăng ký tại Hà Kỳ dưới cờ. Xác thực không phải cá nhân hắn xe, áo, Hiểu Hồng nghe nói như thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quét mắt trên thân xe vết chảy, cười nhạo nói, nếu là trong công ty xe, nhưng phải thật tốt mở a, loại xe này. Nếu là cạo sờn, bồi thường cũng rất đắt. Lâm Vũ nhíu mày, nghĩ thầm thật là lo chuyện bao đồng, cũng không có phản ứng hắn. Trực tiếp lên xe, Diệp Thanh Mi ngồi vào tay lái phụ bên trên sau đó. Hiểu Hồng tranh thủ thời gian hướng nàng hô, Thanh Mi, chúng ta cùng một chỗ ngồi ở phía sau a, còn có thể tâm sự. Không cần, ta ngồi ở phía sau dễ say xe. Diệp Thanh Mi trực tiếp viện cái nói dối lừa gạt hắn. Hiểu Hồng trên mặt hiện lên một tia thất lạc, xách hành lý dương, chui được phía sau xe. Tiểu học đệ, ngươi xe này kỹ còn cần luyện tập a. Trên đường thời điểm, Hiểu Hồng cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra, gặp Lâm Vũ biến nói thời điểm có chút không thuần thục. Đoán được Lâm Vũ kỹ thuật lái xe không ra thế nào đìa. Lâm Vũ thông qua kính chiếu hậu có chút chán ghét quét mắt nhìn hắn một cái. Thanh Mi a, ngươi nói hai chúng ta có bao nhiêu năm không gặp. Hiểu Hồng tiến đến Lâm Vũ sau lưng, vạch lên Lâm Vũ xe tỏa hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Trong giọng nói mang theo tràn đầy cảm khái, ta cảm giác lão thiên an bài chúng ta tại thủ đô gặp nhau. Chính là một loại duyên phận. Lâm Vũ nghe nói như thế lông mày nhíu chặt, không khỏi đều có chút buồn nôn. Đều niên đại gì, lại còn kéo duyên phận. Hiểu Hồng cảm khái một tiếng, nói tiếp, năm đó ta như vậy theo đuổi ngươi, ngươi cũng không có đồng ý, không biết hiện tại ta còn có hay không cái này cơ. Két két, không chờ hắn nói xong, Lâm Vũ đột nhiên hung hăng một cước đạp xuống phanh lại. Bà mẹ nó, cái này tên khốn kiếp vậy mà đi học thời điểm liền theo đuổi qua học tỷ. Thảo nào hắn xem học tỷ ánh mắt đều sắc mị mị đâu. Lâm Vũ trong lòng vừa sợ vừa tức, Hiểu Hồng căn bản không có ý thức được Lâm Vũ lại đột nhiên phanh lại. Đầu, ầm, một tiếng hung hăng đụng phải Lâm Vũ trên ghế ngồi, bởi vì Lâm Vũ lái xe tốc độ khoảng chừng 7-80 bước, mà phanh lại dẫm đến như thế kịp thời, cho nên hắn lần này va cũng không nhẹ, trực giác cảm giác não đại từng cơn choáng váng. Tê, ai u, Hiểu Hồng hút miệng hơi lạnh. Sờ lấy bị va đau não đại thấp giọng rên rỉ hai tiếng. Bởi vì Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi đều buộc lên dây an toàn, cho nên hai người bọn họ đều vô sự. Diệp Thanh Mi kinh hãi sau đó nhìn thấy bị va Hiểu Hồng, lập tức liền phản ứng lại, biết rõ Lâm Vũ đây là cố ý trị cái này Hiểu Hồng đâu. Không khỏi che miệng vụng trộm nở nụ cười. Tiểu học đệ, ngươi có biết lái xe hay không a? Hiểu Hồng che lấy bị va đau não đại có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có ý tứ a, học trưởng, vừa rồi nhìn thấy có chim bay qua, vừa căng thẳng, đem phanh lại lúc chân ga. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều. Tiếp theo lần nữa bắt đầu lên xe, trải qua cái này va chạm, Hiểu Hồng đầu não tóc thẳng sưng. Cũng không nói thêm, trên đường đi Diệp Thanh Mi ngược lại là cũng thanh tịnh không ít. Đến Lý Thị Tập đoàn sinh vật công trình căn cứ sau đó. Bảo an nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau đó cũng không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Trực tiếp thả bọn họ tiến vào. Cuối cùng Lâm Vũ trực tiếp đem xe dừng ở xét nghiệm phòng sở tại cao ốc trước mặt. Hiểu Hồng sau khi xuống xe quay đầu ngắm nhìn chiếm diện tích rộng lớn viên khu cùng từng tòa kiến trúc to lớn mặt kính cao ốc. Lập tức hơi xúc động, trong mắt lộ ra hướng tới thần sắc, nói ra, Lý Thị Tập đoàn không hổ là thủ đô thứ nhất đại thương nghiệp tập đoàn A, thực lực chính là hùng hậu. lại có thể xây đi ra lớn như thế một mảnh sinh vật công trình căn cứ viên khu. Diệp Thanh Mi cười nhạt cười, hướng hắn đưa tay, nói ra, đi thôi. Hiểu Hồng gật gật đầu, đi theo Diệp Thanh Mi hướng cao ốc phương hướng đi đến. Đồng thời dò hỏi, đúng rồi, Thanh Mi, lần trước ta nói để ngươi hỗ trợ đề cử ta tới các ngươi xét nghiệm bộ đi làm sự tình. Thế nào, mặc dù hắn tại kiểm dịch cục đãi ngộ không tệ, hơn nữa còn là bắt sát, thế nhưng thu nhập cùng loại thực lực này hùng hậu tư nhân tập đoàn căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên hắn liền muốn nắm Diệp Thanh Mi quan hệ nhảy đến nơi này tới. Áo, cái này ta đã nói. Thế nhưng xét nghiệm bộ bên kia nói tạm thời không thiếu người. Bất quá bọn hắn cũng đáp ứng. Nếu như có rảnh rỗi thiếu, sẽ thứ nhất thời gian cân nhắc ngươi. Diệp Thanh Mi nói xong soát dưới thẻ. Tích, một tiếng, thủy tinh cửa lớn tùy tiện tự động hướng hai bên tách ra. Có đúng không? Vậy thì tốt quá, tuyển chọn ta, bọn hắn nhất định sẽ không hối hận. Hiểu Hồng cười ha hả nhẹ gật đầu, nói xong có chút trang bức vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Định tiếng nói, tiểu học đệ à, ngươi cũng phải cố gắng à, cố gắng. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, ta nỗ cái gì lực, cố gắng tới đây đi làm à, Hiểu Hồng lời nói thấm thía nói ra. Theo ta được biết, chính là chỗ này tài xế, thu nhập đều phi thường khả quan đâu, tuyệt đối so ngươi bây giờ công việc mạnh mẽ, cách chương.